Chương 2528, ấm chân, bát trận chân đế khiêu chiến, cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, tất cả mọi người chờ đợi Lý Thất Dạ đáp lại, thậm chí tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn một chút trận quyết đấu đặc sắc tuyệt luân này. Mặc dù quyết chiến còn chưa có bắt đầu, nhưng đã không ít người xem trọng Tân Hoàng, dù sao trước đó Tân Hoàng biểu hiện được quá cường đại, biểu hiện được quá vô địch, mặc dù nói bát trận chân đế cũng là cường đại tuyệt luân, tại trong thế hệ trẻ tuổi đã khó gặp địch thủ, đặc biệt là tại dưới lập tức loại trạng thái này, bát trận chân đế càng là cường hoành đến rối tinh rối mù, thậm chí có thể đánh với bất hủ chân thần một trận, nhưng là, y nguyên rất nhiều người không coi trọng bát trận chân đế. Dù sao Tân Hoàng cường đại đến rối tinh rối mù, trước đó ngay cả Mã Minh Xuân cường đại như vậy bất hủ chân thần vẫn là bị Lý Thất Dạ chém giết, coi như giờ này khắc này bát trận chân đế cường đại tới đâu, có được lại không thất lực lượng, chỉ sợ vẫn là không cách nào cùng Tân Hoàng địch nổi, chiến, đó là đương nhiên sẽ chiến. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, địa phương quỷ quái này, thật sự là lộ nồng thật rét, ta như vậy dễ hỏng người, chịu không được bầu không khí như thế này, hai chân lạnh đến run lập cập. Đều nhanh chết lặng, muốn đứng lên cũng không dễ dàng. Đừng vội, tạm chờ đợi một chút, nghe được Lý Thất Dạ lời nói uể oải như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ít người đều cười khổ một cái, giống Tân Hoàng loại tồn tại này, chém giết bất hủ chân thần đều như cùng ăn cơm dễ dàng như vậy, điểm này hàng khí đều chịu không được. Chuyện ma quỷ như vậy ai sẽ tin tưởng, ta vì tùy tùng bệ hạ ủ ấm chân. Binh trì Hàm Ngọc vô cùng dịu dàng, nhu tình như nước, vốn là quyến rũ động lòng người nàng, khi nhu tình như nước thời điểm, cảm giác nàng cả người đều muốn chảy ra nước, kiều nộn mê người. Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc đã vì Lý Thất Dạ nâng lên một chậu nóng hôi hổi nước ấm, quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, vì Lý Thất Dạ bỏ đi vớ giày, vì Lý Thất Dạ rửa chân, động tác là 10 phần ôn nhu, 10 phần cẩn thận, tựa như là một cái kiều thuận tỳ nữ đồng dạng, hảo hảo mà phục dịch chủ tử. Không tệ. Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở nơi đó, hưởng thụ lấy binh trì Hàm Ngọc hầu hạ. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người đều trong nội tâm chấn một cái, cảm giác buồn tim của mình bị người túng ở một dạng. Binh trì Hàm Ngọc, đây chính là binh trì thế gia thiên kim, binh trì thế gia truyền nhân, binh trì thế gia công chúa, thân phận cao quý, mà lại mỹ lệ kiều diễm nàng. Bao nhiêu người nghĩ ra được nàng ưu ái đều không có tư cách, tại bao nhiêu tuổi trẻ nam tử trong lòng nàng tựa như thần nữ đồng dạng tồn tại, bao nhiêu đối với nàng ái mộ ba phần người, ở trước mặt nàng đều tự ti mặc cảm. Nhưng là, ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc lại quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, tự thân vì Lý Thất Dạ rửa chân, động tác là ôn nhu như vậy, bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn kia, liền tựa như là một nữ nô một dạng. Hàm Ngọc công chúa, đây chính là trong lòng rất nhiều người công chúa. Cao cao tại thượng, bây giờ lại giống như nữ nô đồng dạng phục dịch Lý Thất Dạ, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Cho nên, nhìn thấy một màn này, rất nhiều nam tử trẻ tuổi một trái tim tựa như bị vững vàng túng ở một dạng, có một loại cảm giác hít thở không thông, trong lúc nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn, thậm chí là có người tan nát cõi lòng đến đầy đất. Ở thời điểm này, cũng không ít người là len lén ngắm bát trận chân đế một chút, dù sao, binh trì Hàm Ngọc cùng bát trận chân đế có hôn ước. Nàng là bát trận chân đế vị hôn thê, hiện tại binh trì Hàm Ngọc quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, vì Lý Thất Dạ rửa chân, đây đối với bát trận chân đế tới nói, thật sự là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng, bát trận chân đế lạnh lùng đứng ở nơi đó, thần thái lạnh nhạt, mọi người không cách nào từ trên nét mặt nhìn ra bát trận chân đế tâm tình lúc này. Một hồi lâu đằng sau, binh trì Hàm Ngọc phục dịch Lý Thất Dạ, rửa sạch hai chân đằng sau, tinh tế vì Lý Thất Dạ lau sạch hai chân. Ta đem bệ hạ hai chân làm ấm một chút. Lúc này binh trì Hàm Ngọc kiều mị, nâng lên Lý Thất Dạ hai chân, để vào trong y phục, bao khỏa tại trong rãnh sâu to lớn. Binh trì Hàm Ngọc cổ áo nhẹ dải, nở nang to lớn sung mãn, tuyết trắng rãnh sâu tràn đầy vô cùng dụ hoặc. Lúc này đem Lý Thất Dạ hai chân để vào trong đó, binh trì Hàm Ngọc hai tay nâng nở nang to lớn, đem Lý Thất Dạ hai chân chăm chú che tại trong ấm nhuận rã rời. Nhìn thấy một màn này, làm cho tất cả mọi người đều một đôi mắt trợn trừng lên, binh trì Hàm Ngọc là bực nào thân phận, nàng là cao quý công chúa, giờ này khắc này, chính là ti khiêm đến lấy chính mình nở nang sung mãn vì Lý Thất Dạ ấm chân. Ở trong chớp mắt này, tất cả mọi người vì đó cứng lại hơi thở, đây là cỡ nào bá khí nam nhân mới có thể chinh phục loại nữ nhân cao quý ngạo khí này, để nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi làm ra bất cứ chuyện gì tới. Tân Hoàng bá đạo, hoàn toàn chinh phục binh trì Hàm Ngọc, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người ý thức được điểm này, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó run rẩy một chút. Rất nhiều cường giả đều hiểu, đối với binh trì Hàm Ngọc xuất thân như vậy cao quý, thiên phú hơn người thiên chi kiêu nữ, muốn chinh phục nàng, không chỉ có nói dùng thân thể liền có thể đi đến thông, muốn triệt để chinh phục nàng, vậy nhất định phải có vô tận mị lực, có cường đại vô cùng thực lực, chỉ có chân chính cường đại đến không cùng địch nổi, lúc này mới có thể chân chính chinh phục nàng một viên phương tâm, để nàng triệt để trầm luân, để nàng nguyện ý vì ngươi làm ra bất cứ chuyện gì. Một người đàn ông như vậy, đó chính là mang ý nghĩa mị lực vô tận, có được thực lực không thể địch nổi, dù sao, binh trì Hàm Ngọc vị công chúa này, thấy qua nam nhân nhiều lắm, nàng đã thấy nam nhân đều là thiên chi kiêu tử, đều là tuyệt thế thiên tài, đều là nhân vật rất mạnh mẽ, giống người như nàng, không cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng, không cách nào đem nàng chinh phục. Một màn này, cũng trong nháy mắt để Bát Trận Chân Đế sắc mặt đại biến, sắc mặt khó coi, nhưng hắn thật vất vả thật sâu hít thở một cái, lắng lại lồng ngực lửa giận, bệ hạ, ấm áp hay chưa? Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc hai tay dâng trước ngực mình sung mãn to lớn, quyến rũ động lòng người, tú mục là làn thu thủy dập dần, tựa như muốn chảy ra nước, để cho người ta xem xét cũng không khỏi vì đó tiêu hồn. Vũ Mị Thuận theo cười một tiếng này, loại tư thái kiều mị kia, để cho người ta có hảo hảo chà đạp một phen xúc động, để cho người ta không khỏi trong lòng vì đó nóng lên. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều nuốt từng ngụm nước bọt, như vậy tuyệt thế vô song diễm phúc, đây là cỡ nào để cho người ta hâm mộ sự tình, đáng tiếc, như vậy tuyệt thế vô song diễm phúc, cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này mới có thể độc hưởng, những người khác đều không có tư cách dạng này. Ấm áp nhiều. Hiện tại làm việc cũng có sức lực. Lý Thất Dạ vẫn là lười biếng nói ra, lúc này binh trì Hàm Ngọc bưng ra Lý Thất Dạ hai chân, để cho người ta có thể tưởng tượng đến trong đó mùi thịt là cỡ nào mê người, để cho người ta có thể tưởng tượng đến trước ngực mềm mại hương xốp giòn là cỡ nào để cho người ta tiêu hồn. Đáng tiếc, diễm phúc này mọi người cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem mà thôi, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có tư cách này tiêu thụ. Ở thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc ôm nhu vì Lý Thất Dạ mặc vào vớ giày, nàng quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ, mười phần thuận theo, tựa như là nữ nô đồng dạng đem Lý Thất Dạ hầu hạ đặc biệt dễ chịu. Hôm nay trạng thái không tệ. Tại binh trì Hàm Ngọc phục dịch mặc vớ giày đằng sau, Lý Thất Dạ lười biếng đứng lên, toàn thân thư thái cảm giác. Binh trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng vì Lý Thất Dạ phủi phủi y phục, nắm Lý Thất Dạ đại thủ, đặt ở trên nở nang sung mãn chính mình, tú mục ngậm xuân, vũ mị tận xương. Nhẹ nhàng ôn nhu nói ra, nguyện bệ hạ mã đáo thành công, mỹ nhân, ta luôn luôn đều là vô địch, chà đạp bát phương. Lý Thất Dạ cười tà một tiếng, bá khí trùng thiên, binh trì Hàm Ngọc mặt đỏ lên, toàn thân nóng lên, nghĩ đến Lý Thất Dạ oai hùng bá đạo vô địch kia, nghĩ đến Lý Thất Dạ phạt đạt chà đạp cuồng bạo kia, lập tức để nàng toàn thân rã rời, thân thể nóng hổi, trong lúc bất giác có ướt át. Thời điểm này, binh trì Hàm Ngọc xấu hổ không còn mặt mũi nào. Không dám nói lời nào, thấp vầng trán, đứng ở phía sau. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi đứng dậy, lười biếng đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem lúc này uể oải Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm trăm vị xuất hiện, chua, khổ, cay, đều có, trong nội tâm có không nói được khó chịu. Trước kia, bao nhiêu người trong lòng xem thường Tân Hoàng, bao nhiêu người cảm thấy Tân Hoàng chính là một cái ngu ngốc vô năng phế vật. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, bọn hắn trong lòng đối với Tân Hoàng càng là chẳng thèm ngó tới, quản chi Tân Hoàng còn tại hoàng vị thời điểm, trong lòng y nguyên xem thường hắn, đơn giản là ỷ vào Thái Thanh Hoàng ban cho mà thôi. Lại so sánh binh trì Hàm Ngọc, cao cao tại thượng công chúa, quý tộc cao ngạo, bao nhiêu người theo đuổi nàng, bao nhiêu người đối với nàng ái mộ ba phần, vì khiến cho mỹ nhân cười một tiếng, không biết có bao nhiêu người khiến cho lăn lộn thân thủ đoạn, vì đạt được mỹ nhân ưu ái. Không biết bao nhiêu người đã từng là nhọc lòng, nhưng mà, quản chi là rất nhiều ưu tú thế hệ trẻ tuổi thiên tài, thậm chí là quân chủ một nước, một giáo thiếu chủ, cũng khó mà đạt được binh trì Hàm Ngọc ưu ái. Nhưng mà, cho đến ngày nay, quý tộc cao ngạo Hàm Ngọc công chúa, tại từng là phế vật Tân Hoàng trước mặt, giống như nữ nô đồng dạng tồn tại, cam tâm tình nguyện phục dịch Tân Hoàng, nguyện quyết vì Tân Hoàng làm bất cứ chuyện gì, vui lòng tùy ý Tân Hoàng chà đạp, đây đối với bao nhiêu người mà nói. Đây quả thực là một loại mười phần tàn khốc đã kích, tất cả, Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tâm nam tu sĩ trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, trước mắt một màn này, tựa như là giống một thanh lưỡi dao đâm vào bọn hắn trái tim một dạng, lập tức 10 phần đau đớn, để bọn hắn khó mà quên trước mắt một màn này. Cho nên, ở thời điểm này, không ít người len lén nhìn Bát Trận Chân Đế một dạng, ngay cả bọn hắn những người đã từng ái mộ qua Hàm Ngọc công chúa này lúc này ở trong nội tâm đều 10 phần khó chịu, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó đau xót, như vậy, Bát Trận Chân Đế có cảm thụ như thế nào đâu. Cho nên, không ít người đều âm thầm hít thở không thông một chút, dù sao binh trì Hàm Ngọc là Bát Trận Chân Đế vị hôn thê, trước mặt người trong thiên hạ, phát sinh một màn này, chuyện như vậy đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, vậy cũng là không thể chịu đựng được. Tốt, vậy chúng ta liền đến một trận chiến đi. Lý Thất Dạ lười biếng đứng trên không trung, hoàn toàn là buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, nói ra, ngươi muốn thế nào đến chiến một trận đâu? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.